Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh MC Định Soạn Official. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị câu chuyện có tựa đề là Ngã Ba Thiên Lôi, là một câu chuyện cũng rất là hay, có một cái phần nào đó rất là liêu trai để kể hầu cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Chuyện Định Soạn chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện rất hay có tựa đề là Tấm Gỗ Quan Tài. Câu chuyện đó sẽ được phát sóng sau cái câu chuyện này khoảng 1 giờ đồng hồ vào lúc 9:15. Một lần nữa tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được lịch phát sóng trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin chân thành giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ngã Ba Thiên Lôi qua phần diễn đọc của Định Soạn. Vạn Xanh là một doanh nhân người Hoa giàu có ở Chợ Lớn, mua được miếng đất rộng mấy mẫu tại Củ Chi, dự tính sẽ xây dựng một cơ xưởng mới. Vì hiện nay điểm sản xuất trong thành phố đã trở nên chật chội, đến lúc phải rời ra ngoại thành. Vị trí khu đất mới này khá thuận lợi vì nằm ở mặt tiền ngay góc một ngã ba đường. Ông Vạn Xanh giao cho một người làm công thân tín tên là Tới, coi ngó việc xây dựng cơ bản ban đầu. Trách nhiệm của anh là giám sát việc thi công, đồng thời ăn ở tại công trình để giữ vật tư và máy móc. Một nhà kho lớn bằng sắt thép và được tôn được dựng lên gần cái ao nhỏ gần đại lộ. Đó là nơi tập kết vật liệu, thiết bị và cũng là chỗ tạm dành cho Tới. Công việc ban đầu chủ yếu là săn lấp mặt bằng và nhận vật tư, cho nên chỉ có mấy xe ủi đất hoạt động ban ngày, hay là một hai xe tải đến bốc giữ vật liệu. Còn về đêm thì chỉ có một mình Tới ở lại trên khu đất rộng, giữa cánh đồng mênh mông từ lâu không còn trồng trọt nữa vì đất đai khô cằn. Thôi thổi một mình cũng buồn, cho nên buổi tối chàng thường chạy xe ra khu phố chợ cách đó vài cây số để nhâm nhi cà phê, hoặc là cao hứng lắm thì làm vài chai bia. Tới nay cũng vậy, anh chàng làm công lấy xe máy định đi tìm chỗ lai dai. Vừa chạy ra đến cầm, chợt thấy một cô gái mặc bộ bà ba màu trắng, tay cầm nón lá đứng bên lề, vẻ như đang chờ đón xe. Lòng tốt muốn giúp người xui Tới tấp xe vào lề. Có ánh đèn xe, anh thấy cô gái tóc xõa ngang vai và gương mặt khá thanh tú đang nở một nụ cười. Chàng trai trẻ vội hỏi: Cô định đón xe đi đâu phải không? Nhân thể tôi có việc ra phố chợ, nếu mà cô đi cùng về hướng đó thì mời cô lên xe. Cô gái lại nhuận miệng cười nói: Ồ, nếu vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm, vì nãy giờ em đứng đón xe mà chẳng có cái xe nào cả. Xe chạy được một đoạn, Tới gợi chuyện: Tôi tên là Tới, cô ở đâu mà ra chỗ đó để đón xe vậy? Về quanh nơi tôi ở chẳng thấy có nhà cửa nào cả. Dạ em là Tâm ạ, đi làm phụ đám dỗ cho bà con ở mãi tận xóm trong, cho nên là vừa hơi muộn, định đi bộ ra ngoài ngã ba vì nghĩ là có nhiều xe chạy ngang để đón hơn. Anh ngờ chạy đến suốt ruột mà chẳng có chiếc xe nào cả. May sao mà gặp được người tốt như anh, chứ nếu không thì chắc chắn em phải quay lại ngủ nhờ ở trong xóm. Đoán chừng là nhà Tâm hẳn ở trong khu phố chợ sao? Cô gái ngồi đằng sau trả lời: Dạ chị ở gần đó thôi, vì đi ngang qua nhà em một quãng khá xa mới đến khu phố chợ. Rồi cô gái lại hỏi: Ủa nhưng mà anh làm gì ở khu đất ở ngã ba đó vậy ạ? À tôi là người làm công, coi ngó công việc xây dựng cơ xưởng cho chủ ở trên cái mảnh đất đó thôi. Vậy chắc sau này có nhiều người đến đó lắm anh nhỉ? Vì sắp tới ông chủ sẽ chuyển toàn bộ xưởng máy từ chợ lớn về đây. Ồ vậy sao? Mà anh và ông chủ có biết người ta gọi tên cái ngã ba ấy là gì không? Không biết, tôi mới đến lại bận công việc chưa có dịp tiếp xúc với ai, cho nên là cũng có thể nói là mù tịt. Con đường này chạy ngay trước mặt tiền miếng đất ấy, dân ở đây gọi là ngã ba Thiên Lôi. Tôi liền bật cười. Ngộ thật đó, Tâm có thấy buồn cười không? Bộ hết tên gọi hay sao mà ông bà nào đó lại ngẫu hứng đặt một cái tên tiếu lâm như vậy chứ? Không nghe thì Tâm nói gì, có vẻ như cô không muốn trò chuyện nữa. Tới lại gợi chuyện: Tâm có thường về thăm cái xóm trong ngã ba ấy không? Dây lâu mới nghe giọng cô gái đáp lại: Thỉnh thoảng thôi anh ạ, cũng có khi rảnh rồi em lại về hoài. Vậy khi nào có về ngang qua chỗ tôi thì mời Tâm về ghé uống nước nhé. Tới nói đùa: hoặc nếu mà tiện dịp như hôm nay tôi cũng sẵn lòng để đưa giúp cô về nhà. Chàng thanh niên nghe như cô gái nói ở trong tiếng cười. Đó là anh tự hứa đấy nhé. Mai mốt lỡ như em tìm đến anh Hoài thì đừng có hối hận vì làm phiền đó nha. Được một cô gái dễ mến như Tâm nhớ đến là diễm phúc lắm chứ sao lại ân hận. Nếu mà đồng ý thì cho phép tôi xưng hô với Tâm là anh em vậy nhé. Nói vậy còn nghe được, không cần Tâm phải cho phép đâu. Đang vui chuyện nhưng đoạn đường dường như ngắn quá vì Tâm bảo sắp phải đến nhà. Phía trước nơi Tâm cũng chỉ là một ngã ba, mà theo lời của nàng nói thì nhà cô ở phía trong khúc ngoặt ấy. Mấy lần ra khu phố chợ đều chạy ngang xe qua đây, nhưng tới chẳng để ý, có lẽ do quãng đường này không có đèn đường và dường như chỉ lưa thưa mấy nóc nhà. Tới đề nghị đưa cô gái về tận nhà nhưng Tâm đã từ chối. Anh cho em xuống ngã ba này là được rồi à? Gia đình em mà thấy em đi cùng với người lạ thì phiền lắm. Em đi bộ một chút nữa là tới nhà ngay. Chàng trai dừng xe lại, Tâm bước xuống đặt một bàn tay che khuất sau cái nón lá, tay kia đặt nhẹ lên vai của Tới rồi nói: em cảm ơn anh nhiều, anh đi đường cẩn thận nhé. Tới liền hỏi lại: mình còn gặp nhau chứ? Cô gái mỉm cười gật đầu: sau này gặp lại em đừng có mà tìm đường chạy trốn, thì lúc ấy chớ trách người ta sao mà ác tâm nhé. Suốt ngày hôm sau đó do phải bám theo xe ủi đất cho nên tối đến thì Tới mệt nhoài, lên giường nằm nghỉ bỏ cả bữa ăn chiều. Chàng ta ở trần nằm sấp người tựa cằm lên chiếc gối xem tờ tạp chí cũ. Hình ảnh trang báo bắt đầu nhòe đi khi Tới chìm dần vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì Tới bỗng giật mình vì cảm giác nhồn nhột trên lưng, như thể có con rắn hay đại loại thứ gì đó tương tự bò dọc ra từ sau gáy xuống thắt lưng. Tới bực mình ngoắc tay ra sau lưng hất phủi mạnh và rồi ngồi dậy định xem thứ đó là con gì. Trên giường chẳng thấy rắn hay con vật gì như anh mường tượng. Không lẽ nó còn bám trên người của mình? Nghĩ vậy Tới lại ngã người trên giường uốn éo. Tao trà sát kiểu này thì mày có dù lì lợm đu bám lên lưng của tao thì cũng nát bét thôi con nạ. Một lát sau anh ngồi dậy nhìn xuống mặt giường tìm kiếm một lần nữa. Chẳng có cái con mẹt nào cả. Chắc tại mình ngủ mơ hay tưởng tượng ra mà thôi. Chàng trai nằm xuống ngủ tiếp được một lúc thì cảm giác lạ ấy lại xuất hiện. Nhưng lần này nó bò trên ngực vào bụng của anh ta. Tới mở bừng mắt ngóc đầu nhìn xuống phần thân trước của mình, rồi đưa tay trà sát ngay chỗ, nhưng cũng chẳng thấy gì lạ. Một lát sau cảm giác nhồn nhột lại đến. Tới phát cáu ngồi bật dậy tìm kiếm cả dưới gầm giường và sàn nhà. Lạ thật, chẳng có một con ma nào cả. Vừa buột miệng thốt lên câu đó thì Tới chợt khựng lại với một ý nghĩ vừa ập đến: mình gặp ma. Bất giác anh thanh niên đưa mắt nhìn quanh căn nhà kho rậm chất đầy vật liệu và thiết bị phụ tùng. Mọi thứ vẫn nằm nguyên im vị trí dưới ánh đèn sáng choang. Tới cười khẩy một mình: làm gì có ma, chỗ này trước đây vốn là ruộng lúa, nào phải là khu nhị tỷ chôn xác chết đâu mà có ma. Rõ ràng là mình lại nhát mình rồi. Bất ngờ có một tiếng động nhẹ đằng sau lưng làm cho Tới giật mình quay phắt lại và kịp nhìn thấy một con chuột vừa từ xó nào đó chạy ngang qua trước mắt và chui vào khe hở giữa các bao xi măng xếp thành nhiều chồng cao ngất. Tới sực cười vỗ nhẹ bàn tay vào trán của mình. Có vẻ mà nãy giờ mình là không nghĩ ra. Hóa ra thủ phạm quấy rối mình từ đầu đến hôm bây giờ có thể là mấy chú chuột nhắt này đây. Được rồi, tạm thời tha cho tụi bay đêm nay. Nhưng mà ngày mai ta sẽ mua bà chuột và thuốc về thì tụi bay sẽ tiêu đời đó. Chàng công nhân nhìn đồng hồ và chép miệng. Nửa đêm rồi, cứ bị mấy con chuột nó quấy pha kiểu này thì không thể nào mà ngủ yên được, làm sao mày có sức mà làm tiếp chứ. Tới lấy thêm nhiều chiếc chiếu trải lên giường. Anh treo mùng rồi chàng kỹ càng đoạn thoải mái nằm xuống rồi nghĩ. Giờ thì bọn chuột dán mũi mỏng hết đường chui vào đây để quấy phá. Xem chừng như bọn chuột bó tay thật, cho nên từ lúc đó cho đến sáng, chàng trai đánh một giấc ngon lành. Chiều hôm sau Tới lên chợ uống cà phê, nhân tiện mua đồ về bẫy chuột. Khi đi ngang qua ngã ba mà hôm trước đã đưa Tâm về, anh cho xe chạy chậm để quan sát con đường vắng tanh buồn thiu. Ôi giá như lúc này mình tình cờ gặp được Tâm ở đây và mời nàng đi uống nước thì tốt. Có ánh hoàng hôn, con đường rẽ vào nhà Tâm trông ảm đạm, nhà cửa thưa thớt lụp sụp. Có lẽ vì thế mà cây hoang mọc nhiều hơn là vườn tược. Không biết nếu đi sâu vào thêm nữa thì quang cảnh có đổi khác gì không, chứ khung cảnh ở đây hoang sơ trông như xóm nghèo của người cùng khổ. Nhưng hình ảnh của cô gái quá giang hôm nọ trong tâm trí của Tới thì khác hẳn. Gương mặt xinh xắn, dáng người trắng trẻo, sang cả, trông nàng không có gì là vẻ dân lao động làm lụng vất vả. Tâm hẳn là một tiểu thư con nhà khá giả, cho nên khó mà tin gia đình cô lại chọn sinh sống ở một nơi quạnh quẽ như vậy mà không phải là khu phố thị. Nếu cô ấy không dối gạt mình về nơi trú ngụ thì chắc hẳn là gia cảnh có điều gì đó uẩn khúc chắc chở, cho nên mới về sống ở nơi này. Lúc quay về ngang qua ngã bà ấy, Tế loáng thoáng trông thấy bóng người phụ nữ mặc đồ áo bà ba đang đứng ở bên đường, trông dáng quen quen dường như là Tâm thì phải. Bất chợt anh nghe tim của mình đập rộn ràng. Tới tấp dần xe vào lề đường, đèn xe chiếu rọi vào nơi người thiếu phụ đang đứng. Dù nghĩ là Tâm, song anh vẫn dè chừng vì sợ lầm với người khác. Cô đang đón xe phải không? Người phụ nữ mặc bộ bà ba màu trắng quay lại. Chú chạy xe ôm phải không ạ? Làm ơn cho tôi về ngã ba Thiên Lôi. Qua ánh đèn xe, người phụ nữ đứng bên đường không phải là cô gái trẻ như anh tưởng tượng, mà đó là một bà già. Lỡ rồi, tuy thất vọng trong lòng, nhưng chàng trai vốn tốt bụng vẫn cố vui vẻ. Cháu cũng về ngã ba đó, vậy thì dì lên xe để cháu đưa về. Bà già lòm khòm ngồi lên xe, miệng không ngớt lời cảm giảm. Thiệt tình không biết sao dạo gần đây đón xe ôm trên cái đoạn đường này khó quá. Chờ cả buổi chẳng có thấy ai cả, may sao có chú em chạy qua. Từ đây về tới đó chú tính tiền bao nhiêu? Cháu không có chạy xe ôm, chẳng qua là thấy dì đón xe mà trời đã tối, cho nên là ghé lại chờ giúp dì một đoạn thôi. Ồ, thiệt vậy sao? Thời buổi này còn có người tốt bụng đến vậy, cảm ơn chú em nhiều lắm. Dọc đường Tới có hỏi một số chuyện để cho đỡ tẻ nhạt. Dì ơi, dì là người địa phương cho nên chắc biết vì sao người ta lại đặt tên cho cái ngã ba đó là Thiên Lôi ạ? Tôi đoán là chú không phải là người ở vùng này. Dân ở đây ai mà chả biết đến cái nơi trời đánh sét bùa đó chứ. Dì nói vậy là sao ạ? Cháu chưa có hiểu. Quả đúng là chú ở dân xứ khác thật rồi. Nhiều người đã chết tức tưởi vì sét đánh ngay tại cái ngã ba đó đó. Sét đánh chết nhiều người ạ? Về mùa mưa giông thì không hiểu sao. Sấm sét hình như là chỉ tập trung về cái ngã ba đó. Nó đã đánh chết rất nhiều người khi đi ngang qua khu vực đó trong những lúc giông sét nổi lên. Lần gần đây nhất thì nó đánh chết cô gái cháu của tôi. Tội nghiệp lắm, con nhỏ chết không có toàn thây. Vậy ư, chuyện xảy ra thế nào hả dì? Thì hôm đó nhà dì có đám, cho nên là nó đi từ trên phố vì phụ giúp. Lúc nó về ngang qua cái ngã ba ác ôn đó thì trời chuyển cơn giông. Sau này nghe người ta kể lại thì con nhỏ đó nó đạp xe và trú dưới cái tán cây kế bên cái ao, không ngờ bị sét đánh ngay xuống đó. Tội nghiệp, đến cái lúc nhận xác thì thấy thi thể con nhỏ mỗi nơi một mảnh, cháy đen như là bị thiêu sống vậy đó. Vậy ra như lời của dì nói thì ngã ba đó là nơi thường xuyên xảy ra những vụ sét đánh chết người ạ? Nếu mà chú đến đây sống ở đấy vào mùa mưa giông thì sẽ thấy rằng lời dì nói không ngoa một chút nào cả. Cứ như ông trời gom hết sấm sét ở mọi nơi đem giăng xuống đó vậy đó. Xe chạy đến ngã ba Thiên Lôi, Tới ngoảnh đầu lại hỏi bà già. Nhà dì chắc cũng ở trong xóm phải không ạ? Vậy để cháu đưa dì về tận nhà nhé. Không nghe thấy tiếng trả lời, chàng trai dừng xe quay hẳn lại đằng sau, nhưng chẳng thấy bà già đâu cả. Chưa tin vào những gì vừa xảy đến, Tới vội vàng dựng chân chống xe rồi bước xuống chỗ mắt nhìn. Không lẽ bà già ngồi sau mình không ngồi vững bị té xuống đường sao? Mình không dám chạy nhanh, và đoạn đường này đâu có bị giằng sóc. Anh chàng nhìn ngược lại đoạn đường mình vừa chạy qua, song tuyệt nhiên thì chẳng thấy bóng dáng nào cả. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của Tới, tựa như một luồng điện ma. Vậy là Tới vội vàng leo lên xe, rồi dồ ga chạy một mạch về kho không dám nhìn lại. Về tới nơi, chàng trai bèn mở hết đèn trong đèn ngoài, rồi nằm trên giường chùm chăn kín mít. Từ hồi nào đến giờ gặp lúc ai kể chuyện ma thì Tới khoái lắm. Anh nghe vì hiếu kỳ và xem đó là chuyện trà dư tửu hậu, nhằm giải trí mua vui, chứ không hề tin trên đời này là có ma. Bởi thế chuyện khi nãy bà già thình lình biến mất khiến Tới phải tin vào điều mà lâu nay anh thường cho là chuyện tào lao. Chàng thanh niên nằm lo lắng vì chỗ anh dừng xe kiếm bà già cách nơi đó không xa. Lạy trời lạy Phật để cho bà già ấy tìm đến nơi này, chứ nếu không thì con chết vì đứng tìm mất. Anh chợt nhớ lại những gì bà già đã kể lại. Bà ta nói những vụ sét đánh chết đều xảy ra gần bên chiếc ao. Ôi lạy trời cho nó không phải là cái ao nằm sát kế bên nhà kho này. Dù cho hoang mang, nhưng mà đến nửa đêm thì tôi cũng thiếp dần đi, trong sự mệt mỏi quên cả việc đặt bẫy chuột. Đang ngủ thì chàng trai lại bị cảm giác nhột nhột quấy dậy, như thể bàn tay ai đó sờ soạng trên ngực. Lại lặp lại cái thứ quái quỷ ngày hôm trước chui vào trong chăn phá mình đây. Tôi đã tỉnh ngủ nhưng tới vẫn nằm yên nhắm mắt. Anh tập trung định hướng xem cái thứ đó là gì đang bò tới đâu trên người của mình, rồi bất ngờ vung tay chụp bắt. Bắt được mày rồi nghe. Thấy vùng dậy để xem mình vừa chụp được cái gì. Ôi, anh làm đau tay em. Tới giật mình ngó xuống, thấy mình đang nắm lấy bàn tay thon thả trắng hầm. Anh quay sang nhìn và ngạc nhiên thốt lên. Tấm. Thật vậy, cô gái ngồi xổm trên nền nhà, một tay giấu sau vành nón lá, đang mỉm cười nhìn anh e thẹn ấy là Tâm. Tới vội vàng buông tay của cô gái. Ồ, anh xin lỗi, tại hôm giờ đang ngủ anh cứ bị tưởng như là dán chuột bò vào chăn chứ. Ủa mà sao có cái chuyện gì mà Tâm lại ghé đây vào cái giờ này? Chàng trai liếc về phía cửa nhà kho rồi hỏi tiếp. Ờ, mà sao cửa đóng em lại vào được? Tâm ấp úng. Em đạp xe từ trên chợ về xóm, nhưng mà không hiểu vì sao mà từ tối đến giờ cứ đi lòng vòng mãi như người bị mơ ngủ. Khi mà xe chạy đến đây thì lại tỉnh. Em sợ quá vào đây gọi anh cầu cứu thì thấy cửa của anh không khóa cho nên xông vào đại. Thế bảo Tâm ngồi tạm trên chiếc giường, đoạn anh đi về phía cửa kho kiểm tra lại. Mình nhớ hình như đã khóa cửa rồi mà. Không lẽ lúc tối do hoảng quá cho nên quên cả khóa cửa như mọi hôm. Sực nhớ tới lời Tâm vừa nói, anh liền hỏi. Vậy là Tâm rời nhà tới lúc còn sớm sao? Và chạy xe mà không biết mình đi đâu? Tâm nhìn chàng thanh niên gật đầu xác nhận. Tới nói nhỏ giọng nghi hoặc. Không lẽ giống như chuyện anh đã từng nghe kể về những trường hợp bị ma dắt đi lòng vòng làm lạc đường? Nghe vậy cô gái lộ vẻ sợ hãi rồi ngồi nhích lại chạm vào người của Tới. Anh định nói là em đã gặp ma à? Anh đoán vậy thôi. Nhưng mà không sao cả. Bây giờ mình có đến hai người và đèn đuốc sáng trưng như thế này thì có lẽ ma cũng không có dám vào đây để nhát đâu. Thế Tâm có vẻ mệt mỏi. Tới đến bàn có ấm trà rót ra một ly nước. Nếu không ngại thì anh mời Tâm uống một chút nước rồi nằm tạm trên giường này nghỉ. Đến sáng mai rồi hãy tính. Đêm khuya như thế này em còn dám đi đâu nữa. Nhưng mà nếu em nằm ở đây thì anh ngủ ở đâu? Chàng trai chỉ chiếc ghế nhựa nơi bàn nước. Anh sẽ ngủ tạm ở trên đó cũng được mà. Tế nói cô gái yên lòng. Bình thường đi xe đỏ anh cũng hay ngủ ngồi như thế. Tâm nhìn quanh mắt lộ ra vẻ bất an. Hay là ai anh cùng ngủ ở chung trên giường này đi. Vì em sợ lắm. Tế bất ngờ vì lời đề nghị của cô gái, anh hơi lúng túng. Nhưng như thế thì sẽ bất tiện cho Tâm. Không sao đâu ạ, có anh nằm kế bên em đỡ sợ hơn nhiều đấy. Tới cũng muốn tranh thủ ngả lưng nghỉ ngơi, cho nên không muốn đôi co nữa, đành chiều ý của cô gái. Cái giường cá nhân có vẻ chật khi chứa cả hai người, cho nên Tâm và Tới đành phải nằm đấu lưng vào nhau. Cô gái nằm xoay mặt vào vách, bàn tay trái kẹp vào giữa hai đùi. Riêng chàng trai cũng thấy an dạ vì đã có người ở cùng, không còn lo bà già mà ám ảnh nữa. Mùi hương trinh nữ thoang thoảng ra thịt mềm mại của Tâm chạm vào người khiến cho tim của chàng đập mạnh lỏng xuống sang. Nằm im một lát, Tới lại nghe cô gái nói giọng run rẩy. Tâm vẫn còn sợ lắm anh Tới à? Anh có thể ôm em được không? Tới miễn cưỡng đổi tư thế nằm và ôm lấy hông của Tâm. Khuôn mặt anh áp vào mái tóc ngây ngất hương thơm của nàng thiếu nữ trinh nguyên. Lửa ham muốn đang âm ỉ trong lòng cứ trực bốc lên, nhưng anh chàng cố kìm nén lại. Mùi hương từ mái tóc của Tâm nhẹ nhẹ và dịu dàng. Nó vừa như một thứ thuốc kích thích ham muốn, nhưng cũng là liều thuốc an thần, giúp Tới dần dần tìm lại được giấc ngủ đã bị phá ngang. Tới ơi, thức dậy đi. Coi bộ tối qua đánh chén say dữ sao mà bây giờ còn nằm khò khè thế hả? Nghe thấy tiếng của ông chủ, Tới giật mình choàng tỉnh. Anh hớt hải nhìn quanh tìm Tâm. Hú vía cô ấy không có ở đây, hay là khuya qua mình nằm mơ nhỉ? Anh trả lời với ông Vạn Xanh. Tại tối qua em thức hơi có khuya vì mấy con chuột quậy quá chứ có say sưa gì đâu. Nói đùa vậy thôi, bây giờ trời vẫn còn sớm mà. Bữa nay anh có công việc đi Tây Ninh cho nên là tranh thủ ghé qua thăm chú một chút. Khi nãy đi loanh quanh nhìn công việc sao cho chú vẫn được tiến hành đúng tiến độ làm anh rất hài lòng. Chú chịu cực giúp anh thêm một ít lâu nữa. Khi mà cơ xưởng đã đi vào hoạt động rồi đó, thì anh sẽ sắp xếp công việc nhàn nhã hơn cho chú. Bây giờ thay đồ đi rồi ra xe đi ăn sáng với anh. Buổi chiều trong hành trình từ Tây Ninh trở về thành phố, ông Vạn Xanh lại ghé qua ngã ba một lần nữa. Lâu rồi ai cũng đều lưu bu công chuyện, cho nên anh em mình chưa có nhậu với nhau bữa nào. Phần chú thì tối nay ở đây một mình chắc là buồn lắm. Vậy thì tối nay chú đi nhậu với anh một bữa cho nó vui. Chiếc xe đưa ông Vạn Xanh và tới đến một nhà hàng lớn trong phố chợ. Ông chủ quan tâm hỏi han anh công nhân về việc sinh hoạt hàng ngày. Đang ngà ngà say tới kể lại với ông chủ nghe về cái tên ngã ba Thiên Lôi, chuyện bà già ma đón xe nửa chừng rồi biến mất. Tuy vậy anh vẫn còn chút tỉnh táo để giấu chuyện của Tâm đã ngủ lại đêm qua. Bởi một phần chàng công nhân sợ ông chủ sẽ quả trách, mặt khác anh vẫn còn nghi ngờ chưa xác định được chuyện đó là mơ hay thật. Vạn Xanh tuy tuổi mới bước qua tứ tuần, nhưng ông vốn là người gốc Hoa, cho nên rất tin chuyện tâm linh, thần thánh và ma quỷ. Này nghe anh công nhân thân tín nhất để kể lại như vậy, thì không một chút nghi ngờ hay phản bác, lại còn bảo: nói chung thì ở giữa trời đất ta bà này, ở đâu cũng có quỷ thần. Cho dù là bậc vua quan quyền thế thì đến đâu cũng phải kiêng nể quỷ thần. Do vậy mà vào mùng một ngày rằm hàng tháng, chú nên mua một ít bánh trái về thắp nhang để khấn vái cô hồn trong cái khu đất giúp anh. Nếu như mà thấy mình thành tâm thì người ta sẽ không có quấy phá đâu. Còn câu chuyện về sấm sét ở cái ngã ba ấy, anh sẽ tìm biện pháp để giải quyết. Có điều là cũng muốn dặn chú nên hạn chế ra ngoài đường vào ban đêm để tránh gặp phải những cái chuyện như vừa qua. Tới đến lúc đặt lưng lên giường nằm, thấy có cảm nhận dường như mùi hương của Tâm vẫn còn phảng phất đâu đây, khiến cho anh nhớ lại chuyện đêm qua. Đấy là sự thật hay chỉ là một giấc mơ? Tại sao mình không thể nào có thể xác định? Nếu là giấc mơ thì không thể nào có cảm giác rõ rệt như vậy. Còn nếu đó là hiện thực thì Tâm đã bỏ đi lúc nào, trong khi ông chủ đến vào lúc trời vừa rạng sáng? Lẽ nào khi tỉnh giấc, cô gái xấu hổ vì đã qua đêm với mình cho nên vội vàng lẻn đi mà không chào từ giã? Tới nằm mơ mơ màng màng, nhớ lại cảm giác đêm qua từng chung giường với một cô gái xinh xắn, biết đến bao giờ mình mới có dịp để gặp lại Tâm thêm một lần nữa. Chợt có tiếng gọi cửa, tới vội ngồi dậy vì rõ ràng tiếng là của Tâm. Chàng đã đoán không sai, Tâm hiện ra trước cửa vẫn với trên tay chiếc nón lá và trong bộ bà ba bằng lụa tơ tằm. Nàng đứng cạnh chiếc xe đạp mini bị xẹp bánh. Cô gái mở lời như muốn giải thích sự hiện diện của mình vào lúc này: hồi sáng sớm thấy anh ngủ ngon giấc nên là em đi vội mà không có kịp chào anh. Sợ anh trách cho nên là bây giờ em tạt vào đây để nói vài lời, mong anh thông cảm. Ôi, cái chuyện đó nhỏ mà, Tâm bận lòng càng khiến cho anh áy náy. Tâm lại đi đâu buổi tối thế mà không có sợ sao? Ý của tới đang định nói tiếp, bị mà dẫn đường đi lạc như đêm qua nữa sao, nhưng mà dừng lại nửa chừng vì ngại làm cho cô gái hoảng sợ. Dường như đoán được câu nói bò lửng của tới, mặt của Tâm hiện lên nét lo lắng. Anh muốn nhát Tâm nữa hả? Làm vậy thì sao Tâm dám đi về nhà nữa? Anh ác lắm, bây giờ em không biết phải tính sao? Tâm sợ thật đó, không phải giỡn chơi đâu. Tới thì ái ngại cho cô bạn, nhưng cũng không dám xung phong đưa nàng về, vì sợ gặp lại bà già ma đón đường như đêm hôm trước. Bất chợt Tâm lên giọng bắt đền chàng trai: không biết đâu, tự dưng anh hù nhát người ta, bây giờ Tâm không có dám về nhà nữa. Vậy thì tối nay em đành phải ngủ lại đây thêm một đêm nữa, nếu có phiền hà gì thì anh ráng mà chịu đó. Tới mời cô gái xuống chiếc ghế bàn uống nước và hỏi: vậy là Tâm từ trong xóm trong ra đây hả? Sao không về lúc chiều sớm? Bà Diễm bị bệnh đột ngột mà nhất quyết không có chịu đi bệnh viện, cho nên em phải đến để chăm sóc. Lúc chiều mới cho bà uống thuốc, cho nên là em ráng nhắn lại một chút. Ai ngờ là trời tối nhanh như vậy. Nếu vậy sao Tâm không có nghỉ tạm tại đó cho nó tiện? Trong lúc nói chuyện, cô gái liếc nhìn tới bằng một đôi mắt nhiều ngụ ý. Dạ, nhà dì của em nhỏ lại có nhiều con cháu nữa, cho nên nếu em ở lại sẽ gây thêm phiền toái cho người nhà. Với lại thế trời tối nhưng mà vẫn còn sớm, cho nên định về ai dè xui làm sao. Vừa đến ngã ba này thì xe lại bị xẹp bánh. Nói vậy là Tâm có biết chữa bệnh sao? Dạ, nghề nghiệp của em làm y tá mà anh. Ồ, hóa ra hôm nay anh mới hân hạnh được quen biết một nữ y tá xinh đẹp mà không biết. À, bây giờ Tâm định thế nào? Có cần anh đưa về không? Thì hỏi vậy nhưng trong lòng của tới vẫn ngại ngại. Chẳng phải em đã nói rồi ư, muộn rồi em sẽ phải ngủ ở lại đây đó. Nghe nàng trả lời như vậy, chàng công nhân thấy nhẹ nhõm cả người vì không muốn phải ra đường vào cái giờ này. Anh nghe nói học theo ngành y thường mổ thực tập trên tử thi, thế mà sao Tâm lại nhát gan sợ người chết đến vậy? Tâm cũng chả biết sao nữa, nhưng mà chắc xác chết nằm im một chỗ vô tri bất động, còn ma thì biến hiện khôn lường, nhiều khi có thể làm hại người khác. Chắc anh cũng từng nghe nhiều người gặp phải ma sẽ đứng tim mà chết đó sao? Ờ thì anh cũng có nghe kể chuyện ma nhiều lắm nhưng mà không có tin. Ai dè tối qua lần đầu tiên thấy ma thật đó. Tâm lộ vẻ hốt hoảng nhảy đến sát bên tới, hai tay của cô để vào sau chiếc nón lá che trước ngực, tựa như là một tấm khiên bảo hộ. Cô gái chợt đưa mắt đẹp lên liền hỏi: anh lại đùa ra hay là muốn nhát em nữa đấy? Thề có trời đất làm chứng anh nói thật đó. Nói xong tới thuật lại chuyện gặp bà cụ bí hiểm đêm qua ở ngã ba đường vào nhà Tâm. Bà ta còn nói đã nhiều người bị sét đánh chết ở ngay khu ngã ba Tiên Lôi này, trong đó có một cô gái. Tâm vội đưa bàn tay mềm mại lắc vai của tới ngăn lại: thôi anh đừng kể nữa, em nghe sợ lắm. Tâm buồn ngủ rồi, em có thói quen hãy đi ngủ sớm. Tới loay hoay dọn giường chiếu xong lại nói với cô bạn gái: cái giường nhỏ quá, chúng ta đành phải chịu đựng chật chội một chút vậy Tâm nhé. Nằm cạnh nhau như tối qua em thấy an ổn lắm, chỉ sợ làm cho anh khó ngủ thôi. Tâm nói trong nụ cười ý nhị. Ngay trong đêm, chàng thanh niên đã không tài nào chế ngự được cơn sóng tình dâng lên trước những cảm xúc đầy khiêu gợi từ nhan sắc xinh đẹp. Cô gái thuận lòng hiến dâng sự trinh bạch của mình cho người con trai mà cô cảm mến nhưng chưa một lần thổ lộ bằng lời. Sau giây phút ân ái thăng hoa, Thế ôm cô gái vào trong lòng và hỏi han điều mà cho đến mấy phút trước anh mới phát hiện. Tâm không có bàn tay trái, hèn chi lúc nào cũng thấy nàng giấu cánh tay vào chiếc nón lá. Tay của em bị làm sao vậy? Tâm áp má vào ngực chàng trai trả lời bằng cái giọng nghẹn ngào ngắn gọn: đó là một tai nạn. Sợ cô gái tội nghiệp sao mặc cảm, hoặc là bị thương tổn khi nhắc lại chuyện không may, cho nên tới chuyển sang một chuyện khác. Bà má em đã già chưa? Và trong nhà Tâm có được mấy anh chị em? Tâm không có cha tới lúc còn nằm trong bụng mẹ, cho nên gia đình chỉ có mỗi mình em mà thôi. Tâm nghe dì Hai kể lại rằng ba má gặp nhau lúc còn đi học, rồi sau đó họ yêu nhau. Vì ba là con mồ côi, ông bà ngoại ngại con gái sẽ khổ, cho nên không bằng lòng gả cô con gái út được cưng chiều nhất trong hai chị em. Dù bị ngoại ngăn cấm nhưng mà ba má vẫn lén lút hẹn nó với nhau. Cho đến một hôm ba em bị gọi đi lính trong khi má em đã mang thai 2 tháng. Lớp chuyện vỡ lở, ông bà ngoại buồn giận và trách mắng má dữ lắm. Nhưng mà nhờ có dì Hai một mực căn ngăn, mặt khác che chở an ủi em gái. Sau rồi dì cũng thuyết phục được ông bà ngoại đồng ý để cho má gửi thư gọi ba em về làm đám cưới. Thế nhưng ba em đã vĩnh viễn không có trở lại vì một trái pháo rơi trúng ngay căn hầm trú ẩn. Trong lúc ông đang hân hoan chuẩn bị hành trang để ngày hôm sau lên đường về quê làm lễ thành hôn với người mình yêu dấu. Tới hôn nhẹ lên bờ môi thắm của Tâm thay lời an ủi: nếu vậy người bệnh ở trong xóm trong mà em chăm sóc chắc phải là dì Hai. Cô gái gật đầu rồi tỏ ý bỏ ngang câu chuyện. Nàng ôm lấy Tới: mình sẽ còn nhiều thời gian để tâm sự, bây giờ chúng mình đi ngủ đi anh, đêm đã khuya rồi đó. Hương vị ngọt ngào của trái cấm đầu đời luôn làm cho người ta say đắm. Thế nên những đêm sau Tâm lại tìm đến với Tới và cùng vui vẻ khúc giao hoan. Nói về ông chủ Vạn Xanh, từ hôm nghe người làm thuật lại chuyện gặp ma ở giữa đường, ông đã nhờ người về ngã ba Thiên Lôi dò la tìm hiểu. Mấy ngày sau, ông Vạn Xanh đã nắm được nhiều chuyện liên quan đến mảnh đất mà ông dự tính nay mai sẽ xây dựng cơ xưởng mới. Châm nối những gì nghe được từ người dân sinh sống lâu năm trong vùng, thì ngã ba Thiên Lôi đúng là tử địa vào mùa giông sét. Nhiều năm qua thỉnh thoảng lại có người chết vì bị sét đánh khi đi ngang qua đó nhằm lúc trời mưa giông. Những người nông dân chân lấm tay bùn không thể hiểu nổi sao đâu mà sấm sét lại chỉ tập trung ở ngã ba định mệnh ấy. Theo lời của họ kể lại, trong thời chiến tranh nơi đây là một vùng hoang hóa bị bom đạn cày xới, cho nên bà con mình về đây làm ăn sinh sống chỉ từ ngày đất nước được thanh bình. Đất đai tuy không màu mỡ gì nhưng nếu chịu khó chăm bón trồng trọt thì cũng sống tạm được. Chỉ riêng miếng đất có cây cổ thụ và cái ao nhỏ do sỏi đá nhiều hơn nơi khác trong vùng lại thường xuyên xảy ra các vụ sét đánh, cho nên không ai muốn canh tác, nhất là từ khi có người chết ở đó. Nạn nhân đầu tiên là 3 thằng bé chăn bò. Đang cho bò ăn thì trời bỗng nhiên chuyển mưa. Bọn trẻ thích quá rượt đuổi đùa dẫn với nhau quanh gốc cây lớn bên bờ ao nhỏ trong cơn mưa. Thình lình một tiếng sét nổ đinh tai, kèm theo tia sét xanh dài ngoằng đánh thẳng vào mấy đứa nhóc. Ba đứa nhỏ văng ra mỗi đứa một nơi, thi thể cháy xém bốc khói. Chỉ có một cô bé gái thoát chết nhà lúc ấy, nó đang ngồi trên lưng con bò gặm cỏ cách đó hơn chục thước. Tuy vậy nhỏ cũng mất hồn mất vía, đâm ra ngơ ngác. Qua nhiều năm, ông nọ chăn vịt dựng cái chòi ngay dưới gốc cây đó, để rồi đang đêm trời chuyển giông, sét đánh xuống thui cả ông với cả chục con vịt. Bẵng đi mấy năm liền không có ai trong xóm bị chết oan vì sấm sét, bởi chẳng có ai dám lai vãng quanh khu vực đó, ngay cả trong những ngày nắng ráo. Khi con đường lớn được mở chạy ngang qua đó và tạo thành ngã ba nối liền với thôn xóm chúng tôi, thì chuyện chết người lại tái diễn. Lần đó có mấy bà đi mót lúa về ngang qua ngã ba, thấy trời vần vũ như là muốn mưa, cho nên tìm chỗ trú dưới tảng cây cổ thụ. Thế rồi họ cũng bị ông thiên lôi bất ngờ cướp đi mạng sống. Mới năm ngoái đây thôi, một cô gái nhà ở trên chợ huyện về đây thăm bà con. Khi đi ngang qua đây thì cơn mưa ụp xuống, thấy có gốc cây to, cô vội chạy xe đến đó thì bị sét đánh xé người ra thành mấy mảng thật thê thảm, còn cái xe đạp biến thành mớ sắt vụn. Nhận thấy các vụ sét đánh đều nhằm vào chỗ gốc cây cổ thụ duy nhất nằm cạnh bờ ao đó, bà con trong xóm bèn vụ nhau ra công đốn bỏ nhằm phòng tránh các vụ sét đánh chết người. Nhưng dường như thiên lôi không hề muốn dừng tay, dòng sét vẫn đánh vào nơi đó. Các vụ sấm sét ở ngã ba này đã thế, gần đây lại phát sinh thêm chuyện ma quái hiện hình. Số là nhiều người đi đêm chạy xe ngang qua đoạn này thì bị ma đón đường xin đi nhà, rồi nửa chừng biến mất tăm, hoặc vào những đêm trăng người ta nhìn thấy bóng dáng của một thiếu nữ ngồi chậm ở bên bờ ao. Có lần mấy đứa trai tráng đi nhậu về ngang qua định chọc ghẹo, nhưng khi đến gần thì chẳng thấy cô ta đâu cả. Cái ao nằm cách mặt lỗ vài mươi thước giữa đầm không, cô gái trốn vào đâu được, trừ khi cô ta là ma. Về sau những ai biết chẳng còn dám chạy xe một mình vào ban đêm nữa vì sợ ma nhát. Vậy mà nghe đầu ông chủ người Hoa ở chợ lớn mua miếng đất đó, nghĩ cũng thật là bạo gan, mà bà con chúng tôi chưa có dịp gặp mặt để cảnh báo ông ấy về mối nguy hiểm chết người. Mấy ngày sau, ông Vạn Sinh đi cùng một ông già tuổi tác có lẽ cũng đã hơn 60 đến ngã ba Thiên Lôi. Ông già tướng người quắc thước, râu tóc bạc trắng, ăn mặc bộ đồ màu tràm, thắt nút dây theo nối người Triều Châu. Theo lời của ông chủ giới thiệu với tới, thì Bạc Vân Phi tiên sinh nguyên là một vụ pháp sư huyền môn tinh thông thiên văn địa lý. Vị pháp sư này đến từ vùng núi Thất Sơn, ẩn chứa những huyền thoại kỳ bí. Ông ta được mời về để giúp cho một người trong họ đang đầu tư xây dựng cơ ngơi làm ăn ở chợ lớn. Là chỗ quen biết nhau, cho nên người đàn bà con của pháp sư đã giới thiệu với ông Vạn Xanh. Cho nên nhân dịp này, họ Vạn bèn ngỏ lời cầu viện. Sau khi trả nước trò chuyện với tới một lát, Bạch Vân đạo sĩ liền ra bên ngoài xem qua khu đất. Vị pháp sư lấy ra một vật bằng đồng to bằng hai chiếc đĩa mỏng, úp vào nhau từ trong túi vải đeo trên vai. Bên trên vẽ những vòng tròn đồng tâm chưa thành nhiều ô vuông, khắc chi chít những chữ Hán. Chính giữa là một kim nhọn hình mũi tên ở hai đầu. Bạch Vân Phi chậm rãi đi xung quanh phủ đất, chốc chốc lại dừng chân chăm chú nhìn vào cái mà ông ta gọi là la bàn lỗ ban, rồi ngẫm nghĩ một lúc. Thế cầm chiếc ô che nắng đi bên cạnh, thế cây kim trong la bàn xê dịch lúc bên này lúc bên kia, có khi lại đứng im. Anh cũng tò mò muốn hỏi, nhưng thấy vẻ mặt đăm chiêu của pháp sư, anh biết là không phải lúc. Khi quay trở vào nhà kho, họ Bạch uống cạn tách trà rồi nói với chủ nhân và người làm công. Có lẽ ông chủ Vạn Xanh chọn mua chỗ đất này hẳn là nhà thầy địa lý xem qua địa thế, âm trạch rồi phải không? Ông chủ Hoa Kiều gật đầu xác nhận. Bạch đạo sĩ liền nói tiếp. Hướng đất địa thế khá tốt, lại hợp với tuổi và cung mạng của ông, nơi này sẽ giúp công việc làm ăn của công ty phát triển tốt. Song chỉ tiếc một điều, người ta không cho ông biết dưới lòng đất ngay chỗ chúng ta ngồi đang tập trung một mỏ đá nam châm. Tuy trữ lượng không đáng kể, nhưng mà đủ hấp lực thu hút sấm sét vào mỗi khi thời tiết thay đổi. Đó là vì sao các tia sét ở vùng này trong bán kính vài chục cây số quanh cái vùng này chỉ nhắm vào nơi đây. Không nên ảo tưởng nghĩ đến việc khai thác từ thạch này, vì như vậy chỉ là công dã tràng, tổn hao tiền của mà chẳng được lợi lộc gì cả. Điều quan trọng là phải tính đến việc ngăn ngừa hiểm họa sấm sét trong tương lai, khi mà cơ xưởng của ông hàng ngày có cả trăm công nhân làm việc. Ngưng lại một lát, pháp sư họ Bạch hướng mắt sang chàng thanh niên rồi hỏi. Từ lúc đến đây tới giờ, cậu có cảm thấy hiện tượng gì kỳ lạ ngoài cái chuyện bà già xin quá sang xe như từng kể lại với ông chủ Vạn hay không? Tới đang phân vân thì ông Vạn Xanh động viên: chúng ta đã xem nhau như người nhà thì chú đừng có ngần ngại. Nếu thấy có chuyện gì khác bất thường xảy ra ở đây thì chú cứ nói rõ để chúng ta cùng tìm cách giải quyết. Nhìn qua Bạch Vân Phi, chàng công nhân biết khó thì giấu giếm được điều gì với ông pháp sư, có một đôi mắt tinh tường dường như là nhìn thấu tâm gan của người đối diện. Trước hôm gặp bà già ma thì có những đêm đang ngủ cho bỗng cảm giác như là cái giường nó rung lắc, bên tai nghe thoang thoảng có tiếng cười nói của người lớn với trẻ con. Khi giật mình tỉnh dậy thì chẳng có gì lạ cả. Lúc ấy cháu nghĩ có lẽ là ban chiều mình uống chút rượu cho nên bị choáng hoặc là mơ ngủ. Gần đây thì không còn gặp hiện tượng đó nữa từ khi cháu gặp cô ấy. Rồi tới tường thuật lại chuyện anh và Tâm, ông Vạn Xanh thì ngạc nhiên tưởng như đang nghe câu chuyện liêu trai, còn pháp sư Bạch lặng im ngồi gật gù theo từng chi tiết qua lời kể của chàng trai trẻ. Tới kể xong đến lượt của Bạch Vân Phi lên tiếng, ông chỉ tay về phía chiếc giường. Ngay chỗ đó trước đây chính là gốc đa to, cũng là nơi mà những nạn nhân bị sét đánh chết. Hồn của họ chưa tiêu tán cho nên vẫn còn lẩn quẩn quanh đây. Do đó mới thỉnh thoảng có chuyện đưa lắc chiếc giường chọc phá cậu. Cậu ấy cũng vậy, nhưng mà đến với cậu vì sự cảm mến. Nghe vậy, tới vội đến thu dọn gom chăn màn định chuyển giường sang chỗ khác. Trời đất, té ra từ hôm tới giờ mày nằm trên chỗ khối người chết mà không biết. Pháp sư họ Bạch lắc đầu cười: cậu có chuyển giường đến nơi đâu trong cái phạm vi nhà kho này thì cũng vậy thôi. Hơn nữa theo ý kiến của tôi thì giữ nguyên vị trí nó ở đó như thường ngày, vì không nên làm thay đổi xáo trộn mọi thứ gì vào lúc này cả. Ông quay sang ông Vạn Xanh: mọi chuyện cứ tạm thời nên biết đến đây, tôi sẽ tìm cách hóa giải các hiện tượng sấm sét và ma quái ở nơi này. Sau đó ông Vạn Xanh thuật lại những gì mà ông tìm hiểu được liên quan đến ngã ba Thiên Lôi cùng với khu đất này cho tới nghe. Chàng trai không ngờ rằng lâu nay mình đang ăn ngủ ngay trước cửa địa ngục, nơi mà chỉ cần một cơn mưa trái mùa thì dông sét có thể biến căn nhà kho này thành mộ chôn của anh. Ông Vạn Xanh vỗ về người làm công trung thành: chú hãy yên tâm, đừng có lo lắng gì, vì tôi và Bạch Sư Phi đã có kế hoạch xử lý mọi chuyện trong ngày mai. Khi ra về cùng với ông chủ Vạn Xanh đang ngồi trên xe, Bạch Vân Phi như chợt nhớ ra điều gì đó thì liền gọi tới đến. Suýt nữa thì tôi quên mất một chuyện, săn đây nhờ cậu ra phía sau nhà kho chôn liền giúp tôi ba lá bùa này xuống đất. Nó sẽ trừ ếm ngăn chặn không ma quỷ vào đây quấy phá cậu. Chàng công nhân nhận lấy lá bùa trên tay rồi sang sái quay đi ngay. Ông Vạn Xanh ngồi ở ghế cầm lái nhìn họ Bạch có ý thăm dò. Vân Phi mỉm cười bí ẩn rồi nói: chẳng phải cái bùa chú gì đâu, đó là tờ giấy vàng mã mà thôi, tôi muốn làm cho cậu ta an lòng vậy mà. Khi tới trở ra trước sân thì chiếc ô tô của ông chủ đã đi mất. Anh thở phào nhẹ nhõm vì chẳng thấy hai người ấy nhắc gì đến, vì chẳng thấy hai người ấy nhắc đến hay là trách cứ anh về chuyện của anh và Tâm. Giống như mọi hôm, lúc tới đi nằm được một lát thì Tâm liền đến gọi cửa. Cả hai cùng ngồi trên giường trò chuyện âu yếm. Bất chợt cả hai vội buông ra và cùng lúng túng đứng dậy khi nhắc thấy Bạch Vân Phi đứng sừng sững bên cạnh họ từ lúc nào. Mắt cô gái hiện lên sự lo sợ, chàng trai thì lúng túng. Vị pháp sư ôn tồn nói: chồng cô cậu thật là đẹp đôi. Rồi quay sang Tâm và trấn an: tôi không có làm hại cô đâu, nhưng mà chỉ nhắc cô nhớ một điều là âm dương đôi ngả, hai thế giới riêng biệt của hai hữu thể và vô hình không thể nào kết hợp được với nhau. Nếu cố tình cưỡng lại quy luật đã định thì chỉ tổ sẽ làm hại đến cả hai. Nếu thật đây là duyên số thì tôi tin rằng kiếp sau hai người sẽ còn tái hợp. Tới ngớ người ra vì mập mờ chưa hiểu lời lẽ của vị pháp sư. Nhận ra điều đó cho nên ông xoa tay lên mặt chàng trai rồi nói: Tôi vừa làm phép khai nhãn để giúp thức tỉnh trí tuệ của cậu. Bây giờ hãy nhìn xuống giường xem thì sẽ hiểu. Chàng thanh niên quay người lại và trợn tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng anh đang nằm ngủ say trên giường. Vậy thì làm sao mình đứng đây lại vừa ngủ thế kia? Họ Bạch liền giải thích: lâu nay cậu giao tiếp với cô Tâm hoàn toàn trong trạng thái xuất thần, có nghĩa là chỉ có phần hồn, còn phần xác của cậu vẫn chìm trong giấc ngủ. Bởi cô gái yêu kiều đang đứng bên cậu chỉ là một vong hồn thôi. Cô y tá Tâm bị sét đánh chết tàn thây cách đây một năm, mà hồn ma bà già kia đã kể lại với cậu hôm nọ. Sao vậy? Chỉ có khi cậu đã chìm vào giấc ngủ thì Tâm mới xuất hiện. Đó cũng là bóng ma bên bờ ao, vì trước đây trong những lúc thu nhặt xác người thân, không tìm thấy bàn tay trái của Tâm, cho nên vì thế cô ấy thường hiện hồn ngồi bên bờ nước, mong tìm kiếm phần chi bị thất lạc. Còn bà lão đón xe đêm hôm ấy chính là dì ruột của Tâm. Bà ấy đau buồn và qua đời sau đó ít lâu, khi mà nghe tin cô cháu gái mà bà thương yêu như con ruột bất ngờ tử vong thê thảm. Hồn vía của chàng trai bấy giờ mới vỡ lẽ, hèn chi hôm nay dày mình không thể nào mà xác định được những giây phút gặp gỡ và hạnh phúc bên Tâm là mơ hay thật. Giọng của pháp sư lại vang lên. Nay thì mọi chuyện đã rõ, hai người ở hai thế giới khác biệt không thể xung vầy được, vì cô Tâm phải được siêu thoát về nơi vĩnh cửu, còn cậu tới cũng không thể nào sống chung với một hồn ma vì bị tổn thương dương khí. Nếu thế nó sẽ mang đến tai họa không thể lường, khiến cho người sống dở điên dở khùng rồi chết dần chết mòn vì u uất. Tuy nhiên nghĩ cho cùng thì dù ma hay là người đều có cùng một trạng thái hỉ nộ ái ố như nhau. Do vậy vì cảm thông mối duyên trái của hai người, tôi sẽ rời lại công việc của mình vào ngày mai. Như thế đêm này sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng. Hai người hãy chút hết tâm sự và cầu nguyện cho nhau những điều tốt lành nhất trước khi vĩnh viễn chia xa. Bạch Vân Phi là an ủi hồn ma của thiếu nữ. Bằng năng lực ngoại cảm của mình, tôi biết bàn tay thất lạc đang nằm ở dưới đáy ao. Tôi hứa ngày mai sẽ tìm được nó cho cô. Nếu mà thật lòng yêu thương chàng trai này thì hãy nghe lời của tôi, đừng lâm vào con đường mê mà vô tình làm tổn hại đến tính mạng của người mình yêu, đồng thời khiến cho linh hồn cô đời đời mắc đọa chậm luân dưới địa ngục. Nên tin tưởng hy vọng tái ngộ vào kiếp sau, còn lại mọi sự hãy để thượng đế và duyên số sắp đặt. Sinh tiền cô là một người có học thức, hẳn sẽ hiểu sâu hơn lời quy thu thiền của tôi nhằm lựa chọn cho mình hướng đi tốt nhất. Từ lúc Bạch Vân Phi xuất hiện cho đến lúc này, Tâm không hé nửa lời. Đôi mắt của nàng ngấn lệ, dâng tràn niềm luyến thương hướng về người yêu. Thật trái ngang thay, tuy tình cảm của Tới và Tâm là đều có thật, song hình hài mà họ cận kề nhau chỉ là ảo ảnh, giao tiếp giữa thần hồn người sống với vong linh của cô gái xấu số. Đôi trai gái cứ như vậy ngồi ôm nhau thật chặt cho đến gần sáng. Họ cảm nhận từng cảm xúc của người thương cùng những giọt nước mắt luyến ái, còn hơn vạn lời thốt ra trên đầu môi. Có tiếng gà gáy từ sau vọng lại, giọng của Tâm ướt nước mắt. Đã đến lúc em phải đi rồi, hẹn gặp nhau ở kiếp sau, vĩnh biệt anh. Dứt lời, thân thể mềm mại của Tới đang ôm trong vòng bàn tay bỗng nhiên biến thành một làn khói trắng mỏng manh rồi tan vào hư không. Thần vía của chàng thanh niên hụt hẫng chơi vơi trong phút biệt ly, rồi một lúc sau nhập lại vào thần xác. Lại nói về chuyện khi mà thầy pháp họ Bạch rời khỏi nhà kho cho đến một đoạn tối khuất gần ngã ba Thiên Lôi, đã có một chiếc xe hơi dừng đợi ở đó từ bao giờ. Ông mở cửa xe bước lên. Tạm thời hãy để cho đôi trai gái có chút thời gian để từ biệt, mong rằng ngày mai mọi chuyện sẽ được suôn sẻ như dự tính, giúp cho các oan hồn siêu linh và biến khu đất này thành nơi an sinh thịnh vượng. Người cầm lái là ông Vạn Xanh gật đầu đồng tình. Tôi hoàn toàn tin vào tài năng thần thông quần chúng của Bạch sư phụ. Thì ra hồi chiều Bạch Vân Phi đã bàn với Vạn Xanh là muốn giữ cho tâm trạng của Tới bình thường như mọi ngày, cho nên họ đã dùng kế điệu hổ ly sơn, bảo anh đi chôn lá bùa để nhân cơ hội đó, pháp sư liền quay vào nhà kho nấp trong các kiện vật tư, thiết bị chờ đến lúc hành động. Rồi đã nấp vào nơi kín đáo có thể che mắt được người sống, nhưng với các oan hồn lẩn khuất trong nhà kho này, thì pháp sư phải dùng đến phép ẩn thân để tránh bị yêu ma phát hiện, sẽ làm hỏng kế hoạch của ông. Ngày hôm sau, ông chủ Vạn Xanh và Bạch Vân Phi đến lúc hoàng hôn, vì theo pháp sư đây là thời điểm thuận hợp để tiếp xúc với thế giới âm ti. Đầu tiên ông lão họ Bạch nhờ tới lặn xuống ao cạnh nhà kho. Cậu nghe này, hễ tôi quăng hòn đá nơi này ở chỗ nào thì cậu hãy lặn xuống ngay ở nơi đó và vớt bất cứ thứ gì mà tay cậu chạm phải. Nói dứt lời, ông liền nhắm mắt lại tập trung dự cảm để định hướng rồi ném hòn đá rơi xuống giữa mặt ao. Tới lập tức phóng mình xuống nước. Ao chỉ sâu khoảng hai sải tay người lớn, nhưng nước đục ngầu cho nên chẳng thể thấy được gì. Khi lặn xuống đến đáy ao, tay của chàng trai cua vào trong bùn thì chạm phải một vật mềm mại. Cùng lúc linh cảm báo cho anh biết đó đúng là vật mà pháp sư đang cần tìm. Bạch Vân Phi lấy chai rượu rửa sạch lớp bùn đất rong rêu bám bên ngoài cây vật mà Tới vứt lên, để rồi nó hiện dần ra là một bàn tay phụ nữ. Cả ba vô cùng kinh ngạc, bởi bàn tay của Tâm đã bị sét đánh văng xuống ao. Đã bao năm nay thế nhưng chẳng hiểu sao mà nó không hề bị phân hủy hoặc hư hại. Trái lại nó mềm mại trắng muốt như tay người sống. Lên đó họ bày cẩn thận gói bàn tay ma vào trong cái khăn và cho vào hộp gỗ đã chuẩn bị sẵn. Việc kế tiếp của pháp sư là lập đàn cúng tế siêu độ cho các vong hồn đã chết oan tại đây. Xong đâu đó thì trời cũng đã vào khoảng nửa đêm. Bạch Vân Phi nói với thầy tớ họ Vạn: bây giờ còn một việc cuối cùng nữa là chúng ta đi thăm nhà cô Tâm một chuyến, nhân tiện trả lại bàn tay cho cô ấy. Câu nói của ông khiến cho hai người đứng đối diện, nhất là ông chủ Vạn Xanh, sờn cả gai ốc vì nghe vị pháp sư rủi họ đi gặp ma. Vạn Xanh lái xe theo dự cảm dẫn đường của pháp sư. Chiếc xe ô tô rẽ vào con đường hiu hắt âm u, nơi mà Tâm từng nói là nhà của cô ở phía bên trong cái ngã ba mà tới từng gặp bà già mà ngày nào. Hai bên đường lác đác vài mái ngói chen giữa các lùm cây, nhưng mà nhìn kỹ không phải nơi ở cho người sống mà là những mồ mả sư cữu hoàng phế. Vài phút sau thì chiếc xe vào đến một khu nghĩa trang chen chúc những ngôi mộ cũ mới lớn nhỏ. Mọi người xuống xe, pháp sư mang theo cái hộp gỗ cùng với bó nhang đèn vào, bảo tới cầm theo cái xẻng. Ba người đi bộ lèn vào những hàng bia mộ theo hướng của Vân Phi. Đến trước một ngôi mộ xây bằng gạch vữa đơn sơ, có tấm biển khắc tên là Nguyễn Thị Bích Tâm, thì lão sư đã dừng lại. Nhà của cô ấy đây rồi. Nói đoạn họ bạch bài trí đèn nhang trước mộ, ông quay sang bảo tới: bây giờ cậu hãy đào một cái lỗ sâu vào phía bên trái của ngôi mộ, rồi chôn cái hộp gỗ tôi mang theo đây để trả lại bàn tay cho cô ấy. Khi cái hộp gỗ chứa bàn tay ma đã nằm sâu trong lòng đất cạnh chiếc quan tài của người chết và đã được lấp đất lại, bây giờ Bạch Vân Phi mới lên nhang đèn, miệng lẩm nhẩm tụng niệm. Bất chợt một luồng gió lạnh ào qua khiến cho thầy trò của ông chủ Vạn Xanh rùng mình, rồi một làn khói mỏng tựa như làn sương xuất hiện ngay trên nấm mộ của Tâm. Cô gái hiện ra trong bóng hình mờ ảo lơ lửng trên không, cùng với bộ bà ba trắng, cùng với chiếc nón lá mà bây giờ Tâm đã cầm nó bằng đôi bàn tay đầy đủ của mình. Giọng nói của oan hồn thiếu nữ nghe xa xăm như vọng về từ cõi chết: xin cảm ơn pháp sư đã tìm lại giúp phần thi thể còn sót lại của cháu và giúp cho vong hồn những người yêu mệnh ở ngã ba Thiên Lôi được siêu thoát. Cảm ơn anh tới đã dành cho Tâm ân tình thắm thiết chân thành mà em nguyện sẽ mang theo cho đến kiếp sau. Cảm ơn ông chủ Vạn Xanh cũng nhờ ông đến ngã ba Thiên Lôi lập nghiệp, coi đó đã tạo nên cơ duyên để Bạch pháp sư có dịp đến đây để chuyển hóa những chuyện u ám chết chóc trở thành những điều tốt đẹp trong ngày mai. Còn số phận của bà mẹ cô gái xấu số, một thời gian ngắn sau cái chết của người con gái yêu thương và chị ruột, người đàn bà bất hạnh tội nghiệp mà cuộc đời gánh chịu những mất mát đau thương đã hóa điên và chết dần mòn trong bệnh viện tâm thần. Ngày hôm sau, ông Vạn Xanh đã cho tháo dỡ toàn bộ nhà kho, chuyển đến nơi khác mà pháp sư Vân Phi đã nhận thấy là vị trí an toàn. Đồng thời một cột tháp thu lôi với các biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng. Cái ao được lấp đi và hoàn toàn biệt lập cách xa với khu nhà xưởng, được thiết kế hệ thống chống sét. Từ ngày ấy cho đến nay đã mấy năm trôi qua, mặc cho sấm sét vẫn ì ùng vào mùa giông sét như thuở nào. Nhưng ở ngã ba Thiên Lôi không còn xảy ra vụ chết người vì sét nữa, và những chuyện ma quái ở nơi này cũng đã trở thành quá khứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.